Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, thân thể tiến hóa. Khối băng tiếp tục vỡ tan, mặt trên vết rách càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng toàn bộ khối băng cũng giống như thủy tinh vỡ như thế, thành từng khối khối băng nhỏ, chỉ cần hơi hơi dùng một chút lực, thì có thể làm cho toàn bộ khối băng tan vỡ. Ào ào, chấm ngoặc kép, bên trong Lăng Phong nhúc nhích một chút, khối băng liền toàn bộ trượt xuống dưới. Lăng Phong từ từ ngồi dậy, nhìn trước mắt cảnh vật ở nơi đó đờ ra. Đây là nơi nào? Ta vì sao lại ở đây? Ta là... Lăng Phong vẫn không có suy nghĩ nhiều, đã bị một người nhào tới, ngã vào vụn băng bên trong. Lăng Phong, người đã tỉnh chưa? Quá tốt rồi. Ta thật sợ hãi ngươi không hồi tỉnh. Aman Đạt ôm Lăng Phong cái cổ, cùng hắn nộp cổ mà ôm, trong mắt chảy nước mắt, thân thể đang run rẩy, hết sức kích động, nàng là bị vụn băng lướt xuống mà đánh tỉnh, vừa nhìn thấy Lăng Phong ngồi ở mặt trên, ở lại một hồi, liền lập tức nhào tới, vây lưng, Lăng Phong đưa tay ra muốn ôm trong lòng nữ hài lúc, đột nhiên tìm thấy nữ hài trên lưng vây cá, nhíu nhíu mày, Aman Đạt công chúa. Đúng rồi, ta là bởi vì luyện ngạo long quyết tẩu hỏa nhập ma mới chính mình đem chính mình đóng băng. Thật có thể ngăn chặn tình huống này. Bên cạnh vụn băng khối nhất định là chính mình đóng băng lúc kết quả. Không biết mình lần này đóng băng bao lâu. Làm sao cảm giác thật giống rất lâu tựa như. Lăng Phong bởi vì thời gian dài không có ý thức, vì lẽ đó vừa khôi phục thì có điểm phản ứng chỉ độn, có một số việc lập tức không nhớ ra được, thế nhưng chỉ cần suy nghĩ nhiều một hồi sẽ nhớ lại. Aman Đạt công chúa, Aman Đạt, ạch, Aman Đạt, chúng ta bây giờ nơi nào ở? Làm sao cảm giác như ở trong nước? Lăng Phong bình thản hỏi, ngữ khí của hắn cùng trước đây xuất hiện thoáng không giống, có chút lạnh lạnh. Thật giống đóng băng di chứng vẫn không có khôi phục. Nơi này là đáy hồ. Người lúc đó chìm đến đáy hồ, vẫn cùng mặt đất băng cùng nhau. Ta không có cách nào rời ngươi. Vì lẽ đó ta liền xây cái này phòng nhỏ, ở lại chỗ này chăm sóc ngươi. Aman Đạt không có để ý Lăng Phong ngữ khí, chỉ là cười, phát ra từ nội tâm cười. Vậy ta ở đây đã bao lâu? Lăng Phong lộ ra nhàn nhạt nụ cười, lạnh lẽo chậm rãi biến mất mà đi. Hắn biết đáp án này có lẽ sẽ ra ngoài chính mình dự liệu, bởi vì hắn này gian nhà xem ra thật giống có chút cũ. Thêm vào Aman Đạt kiến tạo gian nhà thời gian, nói vậy mình nhất định là đóng băng mấy năm. Lần này thực sự là nhức đầu. Lâu như vậy, nói vậy người trong nhà đều rất gấp, các nàng cũng sẽ sốt ruột. Hơn nữa vốn là đi cho Nguyệt Ai trị liệu, hiện tại nhưng kéo mấy năm. Ai, không nên đi luyện ngạo long quyết, làm thành hiện tại cục diện này. Không những chính mình mất tích mấy năm, hơn nữa liền đấu khí. Thiệt thòi a, thực sự tiếc. Sau đó đánh chết cũng không đi tin tưởng tổ tiên. Không đúng, phải nói không thể tin hoàn toàn. Ta cũng không biết cụ thể đã bao lâu, nên có 1-3 năm rưỡi đi. Aman Đạt trả lời cùng Lăng Phong tưởng tượng ra gần như. Thế nhưng vấn đề là bản thân nàng cũng không làm rõ được. Không biết mình đã tại đây đáy hồ đã 10 năm. Nếu như Lăng Phong biết tình huống này, sẽ càng hối hận đi luyện ngạo long quyết. Thế nhưng cũng sẽ không muốn bao lâu. Bởi vì đi qua chính là trôi qua. Không có gì đáng giá thật hối hận. Tiếp tục chuyện sau này mới là trọng yếu nhất. 3 năm rưỡi. Lần này ta thật sự cảm giác thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt liền trôi qua, hơn nữa còn một điểm cảm giác đều không có. Lăng Phong trong lòng thở dài nói, khi hắn cảm thán đồng thời cũng cảm giác được Aman Đạt khổ cực, muốn một cô gái vì mình tại đây lãng phí 3 năm rưỡi thời gian. Liền cảm kích đối với hắn nói rằng, Aman Đạt, cảm ơn ngươi chăm sóc ta đây sao đã lâu. Ngươi không cần cảm ơn, ta nói rồi, ta ở bên cạnh ngươi một ngày, sẽ chăm sóc ngươi một ngày. Aman Đạt bình tĩnh mà trả lời. Nàng ở đáy biển chi thành thời điểm đã nói, chỉ cần nàng cùng Lăng Phong cùng nhau, sẽ chăm sóc hắn. Cái này Lăng Phong lúc trước chỉ là cho rằng ở đáy biển thành phạm vi mà thôi. Mà bây giờ đã rõ ràng, đây là không có địa vực phân biệt. Bất luận ở nơi nào, đều là giống nhau. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đi Cổ Nguyệt Hồ. Lăng Phong sau khi nói xong, liền lôi kéo Aman đặt tay, rời đi phòng nhỏ hướng về bờ hồ bơi đi. Lăng Phong muốn đi Cổ Nguyệt Hồ, không phải còn tưởng rằng mình ở 10 năm trước, bất luận thời gian trôi qua bao lâu, coi như là lại một 10 năm, hắn tỉnh lại mục tiêu đầu tiên, chính là Cổ Nguyệt Hồ. Lăng Phong gọi Tinh Linh, bối đế còn có Nguyệt Ai tới trước Cổ Nguyệt Hồ, nói mình sẽ tới, cũng hẹn cẩn thận tới trước trước tiên các loại. Vậy hắn nhất định sẽ hết lòng tuân thủ cam kết, sẽ ngay lập tức đi nơi nào. Làm Lăng Phong tiến vào ngày này tiết hồ thời gian, nắm Aman đặt tay càng chặt, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác đau lòng. Lạnh quá, thật lạnh như băng hồ nước. Nàng dĩ nhiên tại như vậy u ám lạnh lẽo trong hồ nước bồi tiếp chính mình. Hơn nữa còn là một người cô đơn. Tại sao ngươi có thể như vậy? Đến cùng ta có cái gì đáng giá ngươi làm như vậy? Lăng Phong không nghĩ ra. Tại sao thế giới này cô gái có thể như vậy thiện lương? Mỹ lệ như vậy. Vẫn là ta may mắn gặp phải đều là cô gái tốt. Hẳn là may mắn đi. Thật sự rất may mắn. Lại như trời cao quan tâm. Các nàng đều là trời cao dành cho ta tốt đẹp nhất. Lăng Phong cùng Aman đặt nổi lên mặt nước, hướng đi bờ hồ. Aman đặt lần này cũng không có thay đổi làm người cá, mà là dùng hai chân cùng Lăng Phong bơi lội. Aman đặt, hôm nay là không phải có người lại đây. Lăng Phong nhìn thấy bên hồ từng cái hố to hỏi. Ừ, bọn họ muốn đánh quấy nhiễu ngươi. Ta liền đem bọn họ đánh đuổi. Đều tại ta không được. Quãng thời gian trước muốn nhìn một chút thái dương nổi lên mặt nước thời điểm, bị người phát hiện. Aman đạt trả lời. Nàng 10 năm này tới nay vẫn luôn là sinh sống đáy hồ. Tới mặt hồ số lần 10 cái ngón tay cũng có thể mấy lại đây. Bởi rất ít người đi ngang qua nơi này, nàng liền nhất thời bất cẩn không có đi chú ý. Kết quả rất khéo bị người phát hiện. Cũng phải cảm tạ cái này trùng hợp, mới đưa tới nhiều người như vậy. Mà để không biết mình sâu cạn, Aman đặt dùng ra cực cường ma pháp. Do đó sản sinh rất lớn ma pháp gợn sóng, kích thích Lăng Phong thức tỉnh. Nếu không, Lăng Phong còn muốn quá mấy năm mới có thể tỉnh lại. Xem ra, trình độ ma pháp của ngươi đã rất cao. Xem ra ta lại đóng băng mấy năm, ngươi sẽ vượt qua ta. Lăng Phong mỉm cười nói, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, bất chi bất giác liền đề cao. Aman đạt trả lời, biểu hiện có chút cảm thấy lẫn lộn, tăng cao là chuyện tốt, không giống ta, chẳng những không có tăng cao, còn mất đi, chấm ngoặc kép. Lăng Phong cười cợt trả lời, đối với mình mất đi thật giống một điểm không để ý. Lăng Phong đến cùng mất đi cái gì? Đấu khí. Hiện tại hắn trong thân thể, không hề có một chút điểm đấu khí. Từ hắn coi thân thể của chính mình tình huống cũng đã biết. Không phải nói, hắn bởi vì ngạo long quyết tẩu hỏa nhập ma, hắn ngạo long quyết cũng không có phế bỏ, mà là tiến vào tầng thứ 9. Thế nhưng ngạo long quyết luyện đến tầng thứ 9 dĩ nhiên xuất hiện quái dị như vậy đích tình huống. Toàn thân không hề có một chút điểm đấu khí. Thế nhưng có một rất lớn thu hoạch, thân thể của hắn trở nên cực kỳ cường hãn, lại như long tộc thân thể. Có thể phải nói, ngạo long quyết đưa hắn trong cơ thể long nguyên phát huy đến cực hạn, cải tạo thân thể của hắn, khiến cho hắn thân thể chiều long tộc tiến hóa. Mà long tộc, chắc là không biết có đấu khí, bọn họ bản thân liền nắm giữ sức mạnh to lớn cùng mạnh mẽ thân thể. Có điều Lăng Phong trong cơ thể long nguyên dù sao không nhiều. Hơn nữa nhân tộc thân thể cái này tiên thiên hạn chế, để hắn không cách nào mạnh mẽ đến cùng long tộc như thế. Hiện tại nhiều nhất chỉ có long tộc 1/10. Không đúng, nên liền 1/10 đều không có. Thế nhưng là so với người bình thường thân thể không biết cường hãn bao nhiêu lần. Mà cái này cải tạo quá trình nhưng có một rất lớn vấn đề. Vậy nếu không có năng lực tự vệ, Hắn đang không có cải tạo xong thân thể trước. Hắn bất quá là một người bình thường. Không cần nói trước đây một người đối với mười mấy kiếm thánh. Liền ngay cả một kiếm thánh hắn đều đánh không lại. Thậm chí ngay cả một kiếm sư thì có khả năng đưa hắn đánh bại. Bởi vậy, lần này đóng băng 10 năm, đối với hắn mà nói thật sự là quá quan trọng. Để hắn có thể bình yên đang hoàn thành cải tạo, đồng thời rút ngắn rất nhiều thời gian. Vốn là cải tạo sẽ cần càng lâu thời gian mới có thể hoàn thành. 10 năm bên trong, ý thức của hắn vẫn luôn ở cải tạo thân thể, đồng thời đem dư thừa đấu khí bài trừ bên ngoài cơ thể. Hấp thu phía ngoài ma pháp nguyên tố đến cải tạo thân thể của chính mình. Đây có thể nói phải luyện thể đi. Nếu như những người khác nếu như vậy, đối với hắn có rất đại thật là tốt nơi. Chỉ có thể tăng cường thực lực của hắn. Thế nhưng Lăng Phong không giống nhau. Hắn vẫn luôn là dùng kỹ xảo đối địch. Liền tốc độ của hắn đều là dùng đấu khí tăng số. Khi hắn nơi này, coi như là một tầng ngạo long quyết đấu khí. Cũng so với hiện tại cường. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp. Không có đấu khí sẽ không có đấu khí đi. Ngược lại có thân thể cường hãn. Còn có ma pháp. Coi như không thể khôi phục lại ngày xưa thực lực. Người khác muốn giết hắn cũng khó. Amandat, chúng ta đi thôi. Đi phụ cận thành trấn. Tìm con ngựa thay đi bộ. Lăng Phong lôi kéo Amandat. Hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Ở hai người đi xuống sơn sau khi thiên tuyết hồ bạn trong rừng cây xuất hiện bốn cái thú nhân. Chính là Đông Ni bốn người tiểu đội. Bọn họ cho rằng để lại quan sát có lẽ sẽ có manh mối. Liền trốn đến một bên. Mà kết quả đúng là chờ đến. Đông Ni, người nói thiếu nữ kia có phải là Amandat? Thiếu niên kia có phải là chính là Long Thiên? Hồ nữ Lily nghi hoặc mà hỏi. Thiếu nữ kia rất giống là Amandat, thế nhưng thiếu niên kia liền nhất định không phải Long Thiên. Đông Ni cau mày trả lời, tại sao ngươi khẳng định như vậy? Ngươi gặp Long Thiên sao? Lily lại hỏi, Đông Ni gật đầu nói, ta đã thấy, ban đầu ta ở Thánh Ma Học Viện, cùng hắn đại ca là đồng đội, cũng ở đó gặp hắn, cho nên mới khẳng định hắn không phải. Nguyên lai người sói này Đông Ni. Chính là Long Dương Thánh Ma Học Viện đồng đội. Vậy tại sao hắn sẽ như vậy khẳng định Lăng Phong không phải Long Thiên? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.